Chương 395, Vượng Nam Vương. Chương 395, Vượng Nam Vương thai vạ đến nơi thời điểm coi như là phu thê trong lúc đó QNZ khó làm được toàn bộ đồng tâm hiệp lực. Húng chi Tắc Kiệt cùng Hà Miêu Miêu hiện tại chỉ là đàm luận bằng hữu, còn chưa có kết hôn. Vương Dương nói rất rõ ràng, Tắc Kiệt bản thân lì hệ nở là có phúc khí người, nếu như hắn không giúp Hà Miêu Miêu, phần này phúc khí tương lai sẽ mang cho hắn càng to lớn hơn chỗ tốt, thế nhưng nếu như hắn lựa chọn giúp Hà Miêu Miêu, sau đó liền lại không cái này phúc khí đại phú đại quý giá. Nghe xong Vương Dương, Tắc Kiệt con mắt đều đỏ, hắn chảo cái chén trong tay. Gân xanh trên mu bàn tay đều nhô ra. Vương Dương nhìn hắn, không có nói thêm câu nữa, hắn đã huyển ngôn nhắc nhở quá Tắc Kiệt, mặc kệ cuối cùng Tắc Kiệt lựa chọn là giúp vẫn là không giúp, đều cùng hắn không còn bất kỳ nhân quả. Giúp, là Hà Miêu Miêu phúc phận của chính mình, không giúp, QNZ là Hà Miêu Miêu mạng của mình mấy. Miêu Miêu chuyện trong nhà ta QNZ là mới vừa biết, làm ra loại chuyện kia, là phải gặp trời phạt, ta biết. Ta đều biết Tắc Kiệt đột nhiên ngẩng đầu lên, nhìn Vương Dương, trên mặt hiện lên một vẻ thê thảm nụ cười, âm thanh một thoáng nghẹn ngào lên, nhưng tất cả những thứ này, tất cả những thứ này đều là Hà Thúc Thúc sai, Miêu Miêu Na Nở Dê cũng không sai không phải sao Miêu Miêu Na Nở Dê cũng không biết Hà Thúc Thúc sẽ làm ra chuyện như vậy a Vương Dương, ngươi biết không, trong nhà của chúng ta, liền cho ta cùng Miêu Miêu chuẩn bị phòng cưới đều mua xong. Chúng ta vốn định chính là một tốt nghiệp liền kết hôn ta rất yêu Miêu Miêu, thật sự rất yêu nhưng khi tất cả những thứ này phát sinh thời điểm, ta mới biết, ta so với ta tưởng tượng sau khi còn muốn yêu Miêu Miêu lúc xế chiều ta liền muốn đi tìm Miêu Miêu, thế nhưng cha mẹ ta không đồng ý, đem ta tỏa ở nhà, ta là từ sân thượng nhảy ra đi tơ y tìm Miêu Miêu, lầu 3 à, ta từ lầu 3 sân thượng phiên đi ra, đặt ở bình thường ta căn bản nghĩ cũng không dám nghĩ tới ta có thể làm được điểm này nhưng... Ta đến Miêu Miêu ra thời điểm. Miêu Miêu ra bên trong đều là cảnh sát, ca ca của nàng cùng mẹ của nàng lại ở tối hôm qua mất tích, chỉ để lại Miêu Miêu một người đối mặt cái kia một đoàn cảnh sát. Ngươi không biết, ta thấy tình cảnh đó thời điểm. Trái tim của ta đều là nát tan, ta biết Miêu Miêu không phải Hà A Di thân sinh con gái, là Hà Thúc Thúc từ bên ngoài mang về con gái rơi, thế nhưng ta thật không nghĩ tới, Hà A Di Na Nở Dê nhẫn tâm làm được ra chuyện như vậy đến. Đem Miêu Miêu một người vư thở ở nhà nói, Tắc Kiệt cũng không nhịn được nữa, lên tiếng khóc lớn. Vương Dương lặng lẽ, hắn không nghĩ tới. Hà gia phát sinh sau chuyện này, Hà Truyện Phong cùng mụ mụ của hắn lại mất tích, chỉ để lại Hà Miêu Miêu ở nhà một mình ứng phó loại tình cảnh này. Còn có, QNZ là hiện tại Vương Dương mới biết, nguyên lai Hà Miêu Miêu cùng Hà Truyện Phong là cùng cha khác mẹ huynh muội, không trách, ở Hà Miêu Miêu tương bên trên còn có thay đổi vận mệnh khả năng. QNZ không trách, Hà Miêu Miêu có thể gặp phải Tắc Kiệt như vậy dùng tình sâu nhất bạn trai. Một mùa một ẩm, đều là thiên định. Xem Tắc Kiệt bộ dáng này, Vương Dương không cần hỏi lại xuống cũng biết Tắc Kiệt dự định. Được rồi Tắc Kiệt, ngươi không cần quá khó chịu. Chỉ cần ngươi không hề rời đi Hà Miêu Miêu, như vậy ta sẽ có thể giúp ngươi hóa giải Hà Miêu Miêu lần này nguy nan. Đưa tay vô vô Tắc Kiệt vai, Vương Dương khẽ mỉm cười nói, ngươi giúp ta chuẩn bị ít đồ. Ta đến bố cục giúp ngươi cùng Hà Miêu Miêu su cắt hoa sát. Thật sự Tắc Kiệt đã khóc thành một cái lệ người, cuối cùng nghe được Vương Dương đồng ý giúp đỡ, tinh thần lúc này mới vì đó dùng một cái. Đương nhiên, Vương Dương gật gù, sau đó tìm ẩm ba người phục vụ muốn giấy bút, nói với Tắc Kiệt, nhà các ngươi nếu chuẩn bị kỹ càng ngươi cùng Hà Miêu Miêu phòng cưới, vậy thì càng tốt. Hiện tại ngươi đi chuẩn bị ta cho ngươi liệt tấm này tờ khai trên tất cả mọi thứ, chuẩn bị kỹ càng. Ta liền đi giúp cho ngươi Hà Miêu Miêu su cắt hoa sát. Không thành vấn đề Tắc Kiệt mau mau xoa xoa nước mắt, ló đầu đến xem Vương Dương trên giấy tả đồ vật. Cung hương 3 cái, thanh tử chén rượu 3 cái, sinh quả 5 cái, kéo 5 hạt. Khê tiền chương 36, thiên điệu thông bút chỉ 30 sa ưu tờ âm, nguyên bảo 36 trường, thọ giấy vàng 18 tấm, bách giải chỉ 49 tấm. Những thứ đồ này ngươi cũng có thể đi bán bái thần đồ dùng cửa hàng mua. Bất quá trừ đó ra, xá thư cùng với bách giải tiêu thai phủ người không muốn ở tại bọn hắn nơi đó mua, ta sẽ đích thân giúp ngươi viết xong xá thư, hỏa thật tiêu thai phủ. Viết xong sau khi Vương Dương lại nhìn một bên, xác định không y tờ đồ vật sau khi đem tờ giấy giao cho Tắc Kiệt. Xá thư cùng bách giải tiêu thai phủ là trong đó then chốt, sở cầu không đồng hóa giải sát thai không giống, Xá thư cùng bách giải tiêu thai phủ nội dung cũng sẽ có một chút khác nhau. Đương nhiên, quan trọng nhất chính là Vương Dương chính mình tự tay viết xuống xá thư cùng bách giải tiêu thai phủ là có niệm lực linh khí, hoàn toàn không phải những kia phổ thông bán ra xá thư tiêu thai phủ có thể so với. Bất quá giao phó xong những này sau khi, Vương Dương đột nhiên nghĩ đến một vấn đề, hỏi tiếp, đúng rồi, những này đều cần ở nhà các ngươi vì ngươi cùng Hà Miêu Miêu chuẩn tân phòng đến bố trí. Ngươi có các ngươi tân phòng chìa khóa sao? Nếu như có thể trước tiên cho ta, ta sớm quá khứ chuẩn bị một chút, chờ ngươi chuẩn bị kỹ càng trên tờ giấy đồ vật, có thể trực tiếp đến các ngươi tân phòng tìm ta. Chìa khóa ở nhà ta bày đặt, ta không mang ở trên người bất quá không có chuyện gì, ta dẫn theo thẻ căn cước, đến thời điểm đi vật nghiệp muốn chìa khóa là có thể rồi. Nghĩ đến còn muốn tiến vào tân phòng, Tắc Kiệt làm khó dễ một thoáng, hắn là buổi chiều thâu chạy đến, về nhà nắm chìa khóa căn bản không thể. Bất quá rất nhanh hắn đã nghĩ đến biện pháp, nhà kia là dùng hắn danh nghĩa mua, ở một cái vừa giao phòng tiểu khu, trang trí đều vẫn không có trang trí, hắn dùng thân phận của chính mình chứng ở vật nghiệp tùy tiện biên cái lý do là có thể muốn tới chìa khóa. Được, vậy ngươi chuẩn bị kỹ càng những thứ đồ này tới tìm ta nữa. Còn có, chúng ta đi ngươi tân phòng thời điểm, chuẩn bị một chén cơm một bát thanh thủy. Vương Dương gật gù, hắn vì là Tắc Kiệt chuẩn bị chính là vợ ngũ phương. Đây là phong thủy học trên thường dùng một cái hóa sát su cắt hóa giải phương pháp, hoàng cực kinh thế bên trong QNZ có ghi chép tỉ mỉ. Hà gia tội nghiệt Hà Thủ Nghĩa đứng núi chịu sào, nguyên bản liên lụy người nhà là không thể hóa giải, thế nhưng Tắc Kiệt trên người có đại phúc khí, mà Hà Miêu Miêu cùng với Tắc Kiệt thời gian dài, bao nhiêu QNZ dính một điểm phúc khí, hơn nữa bản thân nàng QNZ chưa từng làm chuyện xấu gì, lúc này mới có một tia phá giải nửa đời sau mệnh cách phương pháp. Vượng Ngũ Phương không thể nghi ngờ là hoàng cấp kinh thế bên trong tối phương pháp thích hợp, đem trận pháp này bố trí ở tại bọn hắn nguyên bản tân phòng nơi ở bên trong, thông qua tăng cường Tắc Kiệt trên người cái kia phân phúc khí, để Hà Miêu Miêu được ảnh hưởng càng sâu đến từng bước thay đổi Hà Miêu Miêu mệnh cách. Chỉ cần bọn họ không xa rời nhau, thời gian càng dài, Vượng Ngũ Phương hiệu quả sẽ càng tốt. Chờ Tắc Kiệt chuẩn bị kỹ càng tất cả sau khi... Vương Dương cu nở dê họa được rồi cần thiết xá thư cùng bách giải tiêu thai phủ. Bất quá đến Tắc Kiệt tân phòng sau khi, Vương Dương không có lập tức bắt đầu bố trí. Vương ca, chúng ta hiện tại bắt đầu sao? Trong lúc vô tình, Tắc Kiệt đối với Vương Dương xưng hô đã thay đổi, thấy Vương Dương chậm chạp không có bất luận động tác gì, hắn không khỏi có chút nóng nảy. Hiện tại Tắc Kiệt đã nghĩ một chuyện, sớm một chút trợ giúp Hà Miêu Miêu đi xuất hiện ở cảnh khốn khó. Vương Dương khá là lý giải Tắc Kiệt hiện tại tâm tình, nhưng sự tình QNZ không phải sốt ruột liền có thể sớm chút làm tốt đẹp. Hắn trùng Tắc Kiệt lắc lắc đầu, ra hiệu Tắc Kiệt không nên gấp gáp, trước tiên đem đồ vật đều trước tiên đặt ở cửa.